Phật sư sổ tay, chương 255, không yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia tùy ý nàng nhóm giày vò mình, nhẹ giọng nói ra, loa, lần này thật phiền phức ngươi, ta cũng không biết muốn làm sao cảm ơn ngươi. Loa vân về bút chì lông mày một cây giúp nàng họa mi. Ngươi không phải biết rõ nhà ta liền là làm chiến y mới xin nhờ ta sao? A ta không biết a, vậy ngươi còn thật làm a, theo phải làm phiền một cái bạn cùng phòng tìm chiến y, chờ đã. Khó nói ngươi thực chỉ là hy vọng ta đi, hoa gian, giúp ngươi thuê một kiện chiến y, Sonia không có trả lời, chỉ là dùng vô tội lại có chút khô giáo mắt to nhìn xem loa. Loa thở dài, nguyên lai đều là ta tự mình đa tình mù quáng làm việc. Không, ngươi cho ta 120 điểm kinh hỉ. Sonia cười nói, ngươi phần này tâm ý ta quả thật thu đến, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, loa bừng lấy Sonia mặt hướng trong mắt nàng tẩy mắt dịch. Ta chỉ là muốn mượn ngươi cái chiêu bài này tuyên truyền nhà ta chiến y, ngươi tối nay nếu như có thể thắng được xinh đẹp một chút nói không chừng xuất flower đại học liền sẽ tuyển nhà ta làm thương nghiệp cung ứng. Cho nên ngươi muốn cảm tạ ta lời nói, biết rõ nên làm như thế nào. Biết rõ, Sonia rất không quen mắt dịch bỗng nhiên đóng chặt con mắt để tẩy mắt dịch chậm rãi xông vào đi. Cái kia ngươi nhìn cho thật kỹ ta đi, không quá có thể muốn để ngươi thất vọng, bởi vì mọi người sẽ chỉ nhìn ta, không sẽ nhìn thấy nhà ngươi chiến y, hừ. Loa khẽ cười nói, đợi chút nữa ta nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra những lời này. Nàng nhóm nâng lên chiến y thực là Starry bên trong một loại đặc biệt phục sức. Bởi vì thuật sư ở giữa chiến đấu rất dễ dàng tạo thành quần áo tổn hại cho nên tại vạn chúng chú mục trong chiến đấu cần mặc không dễ dàng tổn hại quần áo chỉ ít không thể tùy tiện bạo áo, nếu không sẽ để thuật sư bản nhân phi thường khó xử. Mà lại rất nhiều thuật sư đều là quý tộc xuất thân, vứt bỏ mặt đối mặt bọn hắn mà nói đơn giản liền là tự sát. Đi qua đã từng có không ít, lộ chim bá tước, vểnh lên cái rắm hầu tước, bởi vì không chịu nổi ô uế lời đồn đại truyền bá mà tự sát. Bởi vậy phòng ngự tính có thể càng tốt hơn càng mạnh chiến y liền theo thời thế mà sinh. Lúc ban đầu chiến y đơn thuần liền là quý tộc thuật sư khôi giáp nhưng theo luyện kim học vật liệu học phát triển quá ảnh hưởng hành động sắt thép khôi giáp dần dần lui ra lịch sử võ đài thay vào đó là có các hạng kháng tính cứng cỏi sợi tổng hợp. Loại này sợi tổng hợp mặc dù vẫn là không cách nào chống cự thuật sư công kích nhưng ít ra sẽ không bị xé rách băng tán, thương ở đâu liền phá chỗ nào, sẽ không sinh ra vết rách mà dẫn đến quần áo giải khai. Thế mà theo thời đại phát triển, chiến y dần dần trở nên hoa mỹ lộng lẫy, thậm chí biến thành quý tộc thời thượng biểu hiện ra phương thức. Đặc biệt là trường đại học thi đấu vòng tròn, vậy đơn giản là các trường học học sinh thời trang chiến y đại bỉ bính, chỉ là bên trong thêm một cái. Sức chiến đấu, chỉ số, chỉ có bên thắng chiến y mới có được bị tán thưởng tư cách kẻ bại liền thẩm mỹ quan đều cùng một chỗ bại. Rất hiển nhiên, phàm là cùng thuật sư dính vào bên cạnh đồ vật liền tiện nghi không, càng đừng đề cập chiến y định vị vốn chính là cấp cao xa xỉ phẩm, chỉ ít Sonia loại này thôn cô là mua không nổi. Hoặc là nói, mua một kiện bình thường không mặc chiến y thật sự là quá xa xỉ. Không qua suất flower trong đại học có chuyên môn cho thuê chiến y công trình. Hoa gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận cái gì có tư cách tham gia trận đấu học sinh, đều có thể dùng rẻ tiền giá cả ở bên trong thuê đến phù hợp chiến y coi như chiến y phá hoa gian cũng sẽ miễn phí thu bổ lại. Thực Sonia nói dối, nàng là biết rõ loa trong nhà liền là làm chiến y, dù sao nàng nhóm trước đó giấu răng sâu như vậy, Sonia khẳng định phải biết người biết ta. Vạn nhất loa là mình không thể trêu vào người, Sonia đã sớm sợ. Không qua nàng thật không nghĩ tới, loa thế mà lại khẩn cấp điều tới nhà chiến y cho mình trang bị. Nàng bản ý chẳng qua là cảm thấy loa nhãn quang tương đối tốt có thể giúp nàng tuyển ra một kiện phù hợp chiến y, dù sao Sonia đến tại xế chiều đem ban đêm kiếm thuật huấn luyện sớm hoàn thành. Nàng trước đó liền khảo nghiệm qua, nếu như sớm hoàn thành huấn luyện hạng mục như vậy buổi tối liền sẽ không bị ép đi huấn luyện. Nàng không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị mình tối nay quần áo cho nên chỉ có thể xin nhờ loa. Được, quảng cáo, hoa trọn vẹn nửa giờ, loa rốt cục cho Sonia hóa trang xong, dùng. Định ngày, thuật linh tiến hành định hình, mà các học tỷ cũng cho Sonia khoác hiếu chiến áo theo tốt mỗi một cái cúc áo treo lên mỗi một cái linh kiện. Mọi người ăn ý thối lui một vòng, loa đưa tay đem Sonia kéo lên, đưa nàng thân thể xoay qua chỗ khác mặt hướng trong phòng ngủ duy nhất một mặt toàn thân kính. Người nói, là ngươi xinh đẹp vẫn là ta chiến y xinh đẹp. Trông thấy trong gương mỹ nhân, Sonia vô ý thức ngừng thở. Nàng từng cho là mình đã đem mình bề ngoài tiềm lực toàn bộ khám phá ra, không có khả năng trở nên càng xinh đẹp nhưng loa để cho nàng biết mình cách cục vẫn là nhỏ. nàng còn không xuyên qua đắt đỏ quần áo, những cái kia quần áo mới xứng với nàng, cho nên vẫn là có rất nhiều tăng lên không gian. Cái thế giới này rất nhiều thứ đều không có đạo lý, nhưng quý khẳng định có quý đạo lý. Bộ này chiến y nội tình vẫn là suốt flower đại học xanh trắng váy phục nhưng tiến hành phù hợp cắt may, làm càng tốt hơn chỗ phác họa ra Sonia eo nhỏ nhắn nguyền truyền. Trên vai dùng xong bài khấu liên tiếp dây thường đem bạch bên cạnh đỏ nhung áo khoác lên người, diễm lệ sắc thái mang đến cấp độ phong phú đánh vào thị giác. Bao tay ủng ngắn, mép váy các nơi đều có ngân sắc phối sức, để bộ này trang phục đã nổi bật ra Sonia tuổi trẻ hoạt bát lại làm cho nàng tràn ngập ung dung yêu nhã khí chất. Sonia chỉ có thể như thế hình dung mình, nàng cảm thấy hiện tại mình mỹ mạo đã không kém hơn lông mày thông suốt Rose. Loa đem thôn cô tóc đỏ buông ra trải kỹ, sau đó cầm lấy. Lưu tình nước mắt tại mọi người thịt đau nhìn soi mói, phun đến Sonia cánh tay cạnh ngoài cái cổ, bên hông. Đại công cáo thành, Loa nhìn xem trong gương Sonia tựa như là nhìn chăm chú một kiện mới mẻ xuất hiện tác phẩm nghệ thuật cảm khái lắc đầu. Thật sự là quá lãng phí, chỉ là làm một trận quan hệ hữu nghị tiệc tối. Nếu như là thi đấu vòng tròn trận chung kết còn tạm được. Sẽ có cơ hội, Sonia nói ra, tối nay là ta lần thứ nhất cùng bên ngoài trường thuật sư học sinh đối chiến, cũng là ta giành chấn tinh không bước đầu tiên. Giành chấn tinh không, thua thiệt ngươi nói ra lời như vậy. Loa tức giận nói ra, ngươi vẫn là trước giành chấn Galus đi, ta cảm thấy nhanh, Ingulai nói ra, chỉ cần tối nay Sonia thắng được xinh đẹp, nàng ngay lập tức sẽ trở thành thi đấu vòng tròn số 1 hạt giống tuyển thủ. Thì ra là thế, Adele hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được Sonia muốn xin nhờ Lạc Y tìm chiến y, nguyên lai là muốn dùng trang phục đến gia tăng mình khí thế còn có thể cho người xem mang đến sâu sắc ấn tượng. Không, Sonia nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem trong gương mình, chỉnh lý trên người chi tiết. Ta chỉ là ưa thích mặc quần áo xinh đẹp mà thôi. Ta thực cũng ưa thích kiếm thuật, ta còn ưa thích rất nhiều thứ, ưa thích ca hát, ưa thích diễn kịch, ưa thích thắng lợi. Mà lại ta còn ưa thích. Nàng ngừng lại, để Galus người trong thành trơ mắt nhìn xem ta một cái nông thôn nữ hài, sẽ sống đến so truyền kỳ đều muốn đặc sắc, so quần tinh đều muốn lóa mắt, so bất luận kẻ nào đều càng thêm hạnh phúc. Tóc đỏ kiếm cơ phiêu nhiên quay người, hướng phía ngu ngơ đám người dựng thẳng lên ngón tay dán vào bờ môi, nghịch ngợm chớp mắt nói ra. Đừng nói cho người khác nha, là Sonia Servi, liền là như thế một cái không có thuốc chữa, dung tục hư vinh thiếu nữ. Nàng cần muốn ăn hướng tới người khen ngợi tiêu hóa vô năng người ghen ghét hưởng thụ ngàn vạn chúng sinh nhìn chăm chú mới có thể xuất phát từ nội tâm chỗ cảm thấy hạnh phúc. Nàng muốn thật nhiều tiền, ở tốt nhất phòng ở, ăn tốt nhất đồ ăn, mặc đắt nhất quần áo, thậm chí có tôn quý nhất tước vị quý tộc. Chỉ có mình cái gì đều so người khác tốt, nàng mới có thể cảm giác nhân sinh là có ý nghĩa. Cho nên Sonia không chỉ có không thể bỏ qua quan hệ hữu nghị tiệc tối thủ tịch chiến cơ biết tương phản, nàng nhất định phải thừa cơ hội này, hướng mình cái kia dung tục lại hư vinh mộng tưởng bước ra trọng yếu nhất một bước. Mà lại nàng biết rõ tuyệt đại đa số thuật sư hoạt động đều sẽ ở buổi tối tiến hành, thí dụ như trường đại học thi đấu vòng tròn cũng là muốn tại quần tinh nhìn soi mói cử hành. Bởi vậy chỉ cần nàng dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích liền không thể tránh khỏi sẽ vắng mặt hư cảnh thăm dò. Hư cảnh bên trong xem người trọng yếu, vẫn là trong hiện thực cơ hội trọng yếu. Đây không phải một đạo đơn tuyển đề, chỉ Sonia sẽ cố gắng để nó biến thành nhiều tuyển. Nàng cố nhiên rất chán ghét đội ngũ tại mình không biết thời điểm phát sinh không muốn người biết biến hóa, nhưng nàng càng chán ghét hiện tại cái này mềm yếu nghi thị mình. Chính xác tuyển hạng, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một. Cái kia chính là tin tưởng xem người cùng. Tin tưởng mình coi như mất đi xem người cũng y nguyên có thể kiêu ngạo mà nở rộ. Nàng Sonia Servi, sẽ chỉ vì chính mình mà sống. Mẫu thân không thể chủ tể nàng nhân sinh, xem người cũng không thể ảnh hưởng nàng quyết đoán. Nàng tại sao phải khổ cực như vậy viết ly khai cái trấn nhỏ kia? Tại sao phải chăm chỉ học tập cầm học bổng? Tại sao phải học tập hóa trang thậm chí cả dùng tiền tiến hành bề ngoài tinh chỉnh? Nàng chính là muốn đến hưởng thụ trên đời nhất cái gì tốt đẹp ai đều không thể ngăn dừng nàng. Mặc dù còn có thời gian, không qua ngươi vẫn là sớm đi qua tập hợp đi. Loa nói ra, nhóm chúng ta không có tư cách tham gia quan hệ hữu nghị, nhưng hẳn là có màn che trực tiếp. Người bây giờ ăn mặc quần áo ta, nhớ kỹ cho ta thắng được thật xinh đẹp. Sonia hướng mọi người phất tay. Như vậy các vị ngày mai gặp lại, ta hiện tại muốn đi đem quỹ tích đại học đối chiến ta khối thứ nhất đá đặt chân. Cố lên, ta đã viết xong ngươi thắng lợi thông cáo, ngươi một thắng ta liền lập tức phát tới trường học trong diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy mọi người chúc phúc âm thanh, tóc đỏ kiếm cơ dứt khoát đi ra cửa, bỗng dưng lại trở về đi đến Loa trước mặt. Đúng, kém chút quên trả lời ngươi vấn đề. Sonia mặt bỗng nhiên dò rất gần, loa vô ý thức lui lại một bước. Quảng cáo, người con ngươi tiêu điểm là mặt ta. Sonia kiêu ngạo mà ngóc lên cái cằm, nhìn, liền liền ngươi cũng thừa nhận là ta so quần áo đẹp mắt. Ngươi đột nhiên thăm dò qua đến ta khẳng định sẽ nhìn xem ngươi mặt a ừm ân, ngươi nói đúng. Sonia phi thường thuận theo gật đầu, hì hì ta chính là ưa thích loa ngươi điểm này, thật đáng yêu. Ngươi nói cái gì, loa xù lông, cảm giác một tháng trước Sonia giống như trở về. Theo sung sướng tiếng cười, Sonia tiếp nhận Ingulai truyền đạt kiếm túi, vô ý thức nhìn một chút xem người lần thứ nhất xuất hiện vị trí. Uy ta tối nay xin phép nghỉ, cố lên, Sonia sững sờ, xoa xoa con mắt loa trực tiếp đưa nàng tay đẩy ra. Đừng đem ta trang vỏ hoa a, ta dùng định ngày thuật linh, không có việc gì. Nàng lần nữa nghiêm túc nhìn xem, xác nhận cái kia hẻo lánh một bóng người đều không có, liền hừ một tiếng, ngẩng đầu mà bước đi ra phòng ngủ. Nhưng đi chưa được hai bước nàng bỗng nhiên chạy vội trở về, đám người kỳ quái nhìn xem tóc đỏ kiếm cơ. Làm sao, ngươi quên cái gì không? Không có, Sonia tầm mắt đảo qua phòng ngủ mỗi một cái góc trên mặt hơi nghi hoặc một chút, lần này là nàng thật ly khai. Nghe lấy Sonia tiếng bước chân từ từ đi xa, nằm ở trên giường xem người ngáp một cái. Cái này thuộc về dự kiến bên ngoài sự cố, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta cần nhúng tay sao? Nhưng là hợp tình lý phát triển. Mặt khác trên một cái giường kiếm cơ ngồi xuống nói ra. Giao cho bọn hắn mình đến xử lý A, nhóm chúng ta phụ trách an bài tốt nàng xin phép nghỉ thủ tục là được. Mà lại, nhóm chúng ta cũng không cách nào nhúng tay, Sonia tâm ý đã quyết trừ phi Ashley hiện tại lập tức xuất hiện tại Starry quốc độ, không phải không có người có thể giao động nàng lý tính lựa chọn. Càng đừng đề cập ta thực thật cao hứng Sonia làm ra cái lựa chọn này, dù sao điều này đại biểu ta cùng Sonia tại đối đãi yêu đương trên thái độ vẫn là nhất trí. Thái độ gì, không yêu đương, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.